Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Vướng Víu Ngự Thiên Tôn. Converter, Dark Hero Đại Khư Tàn Lão Thôn, Hừng Đông Thời Gian, Tần Mục cùng lão giả âm sai mang theo Ngự Thiên Tôn đi vào thôn trang nhỏ này. Nơi này là Tần Mục đã từng sinh hoạt địa phương. Chỉ là bây giờ bị Kê Bà Long chiếm cứ. Trong thôn, Tần Mục nấu con gà, xào vài món thức ăn, lại đi đồ tể trong phòng đào ra một vò rượu chôn ở dưới giường. Hắn thiên tề nhân thánh vương phủ ăn một bữa quỷ yến, mùi vị gì cũng không có, bởi vậy có chút thèm, mà lại Ngự Thiên Tôn vừa mới phục sinh, cũng có chút đói bụng, ăn uống no nê đằng sau. Tần Mục cùng lão giả âm sai đi vào Dũng Giang một bên. Nhìn xem chảy xiết mà đi nước sông, lão giả âm sai xoa cái thần thông, muốn ném tới trong nước sông cuồn cuộn. Tần Mục vội vàng đè lại tay của hắn, lắc đầu nói, trong Dũng Giang sinh linh vô số, còn có Dũng Giang Long Vương Hoạn Long Quân. Ngươi bây giờ là bực nào thần thông quảng đại, muốn nổ lật một con sông sinh linh hay sao? Lão giả âm sai nghĩ nghĩ, tán đi thần thông, nói, hắn hiện tại cái dạng này, là bởi vì thiếu thốn hồn phách nguyên nhân, hay là thật mất trí nhớ rồi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, trong thôn gà bay chó chạy, đám Kê Bà Long thành quần kết đội, đuổi theo Ngự Thiên Tôn chạy tán loạn khắp nơi. Ngự Thiên Tôn bị mổ đến máu đầu máu mặt, chật vật không chịu nổi, cuối cùng bị đám Kê Bà Long đánh ngã trên mặt đất. Mấy con Kê Bà Long trống đứng tại trên người thiếu niên, ồ ồ đối với mặt trời kêu to. Lão giả âm sai thở dài, vừa vò cái thần thông, nghĩ nghĩ, lại tán đi, nói, ngươi nhìn hắn, nơi nào có lúc trước dáng vẻ. Lúc trước Ngự Thiên Tôn là bực nào tinh thần phấn chấn, cỡ nào thoải mái, hiện tại Kê Bà Long cũng dám khi dễ hắn. Tần Mục đứng dậy đi qua, đem đám Kê Bà Long đuổi đi. Ngự Thiên Tôn cuống quýt đứng lên, vỗ vỗ y phục, một thân lông gà bay lên. Ta cũng nhìn không ra tạo thành hắn mất trí nhớ nguyên nhân. Hồn phách của hắn thiếu khuyết một chút đồ vật, có không đến 1/10 hồn phách thiếu thốn. Bất quá tam hồn thất phách vẫn còn đều tại. Tần Mục trầm ngâm nói, ta cảm thấy, trước mắt hay là về U Đô, xin mời thổ bá tìm được hắn mất đi hồn phách đến cùng ở nơi nào. Nếu như tìm về hồn phách vẫn như cũ mất trí nhớ, đó chính là đầu óc xảy ra vấn đề. Lão giả âm sai gật đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngự Thiên Tôn bị một đám Kê Bà Long bước đến trong góc tường, ngồi xổm trong đó che chở đầu. Hắn không khôi phục ký ức, tại thế gian tàn khốc này như thế nào mới có thể sống sót? Lão giả âm sai lắc đầu. Tần Mục đi ra phía trước, đưa tay vung lên, một đạo hỏa diễm hóa thành hỏa long, bốn phía tấn công, đem đám Kê Bà Long đuổi đi. Ngự Thiên Tôn thấy thế, nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, biện pháp này tốt. Nói xong, chính mình cũng phất phất tay. Bốn phía Kê Bà Long còn tại tới gần, thấy thế vội vàng né tránh, đã thấy hắn vung qua tay đằng sau cái gì cũng không có phát sinh. Đám Kê Bà Long giận dữ, lại từ nhào lên. Ngự Thiên Tôn vội vàng lại phất phất tay, một đạo hỏa quang như rồng, lắc đầu vẫy đuôi xông ra. Rất nhiều Kê Bà Long chạy trốn tứ phía, một cái Kê Bà Long không tránh kịp, bị thiêu đến cháy đen, một cỗ mùi thịt truyền đến. Ngự Thiên Tôn ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem bàn tay của mình, sau đó lại chạy đến bị thiêu chết Kê Bà Long bên người khóc lớn lên. Đau thương tại Kê Bà Long cái chết, hắn muốn đem Kê Bà Long thi thể mai táng, một bên khóc một bên đào hố. Sau một lúc lâu lại cảm thấy thơm quá, lặng lẽ nếm thử một miếng, một bên rơi lệ một bên bắt đầu ăn, đem đào xong hố ném ở một bên. xương gà ném vào trong hố. Tần Mục cùng lão giả âm sai liếc nhau, riêng phần mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi vừa rồi đạo thần thông kia dùng chính là huỳnh hoặc tinh quân hỏa diễm phù văn. Lão giả âm say dò hỏi, Tần Mục gật đầu, nói, huỳnh hoặc tinh quân hỏa diễm phù văn mặc dù kết cấu cũng không phức tạp, nhưng là ta tạo nghệ rất cao, phù văn bị ta thu nhỏ đến cực hạn, rất khó bị người nhìn ra ảo diệu. Lão giả âm say nói, mà hắn nhưng nhìn ra. Mà lại học xong, mà lại hắn còn có thể thi triển đi ra. Tần Mục thấp giọng nói, tu vi của hắn cũng không hoàn toàn biến mất, còn có một bộ phận tu vi. Càng mấu chốt chính là, hắn tư chất cùng ngộ tính thực sự quá nghịch thiên. Ta hoài nghi, hắn dừng một chút, sắc mặt cổ quái nói, Ngự Thiên Tôn cũng là bá thể. Lão giả âm say trầm ngâm một lát, nói, không có ký ức cũng không có gì, chỉ cần không ngu ngốc liền tốt. Chính là, đầu óc của hắn tựa hồ có chút không dễ dùng lắm. Ngươi gặp qua ai bởi vì thiêu chết gà mà khóc giống? Một bên khóc còn một bên ăn. Tần Mục nắm chặt rớt xuống ba ria mép, giống như hoàn toàn chính xác có chút không dễ dùng lắm. Hay là đi trước gặp thổ bá ha? Lão giả âm say gật đầu. Gọi Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn ăn nửa con gà, trên mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu mang theo mặt khác nửa bên gà đi tới. Tần Mục cùng lão giả âm sai bất đắc dĩ, ba người leo lên thuyền nhỏ. Lão giả âm sai phất phất tay, một vùng tăm tối vòng xoáy xuất hiện, thuyền nhỏ lái vào trong vòng xoáy lập tức thu nhỏ biến mất. Ngự Thiên Tôn, ngươi làm sao không ăn? Lão giả âm sai nhìn xem hắn, nói, ngươi là có hay không là bởi vì chính mình thiêu chết một cái bạn chơi, lại ăn hết bằng hữu của mình, vì vậy mà bi thương. Ta ăn qua no, Ngự Thiên Tôn đàng hoàng nói, thực sự không ăn được, ta muốn chờ đói bụng thời điểm lại ăn. Tần Mục giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, lúc trước Ngự Thiên Tôn là bực nào tinh minh một người, bây giờ lại đần độn, mang theo ca ca ngốc này, có U Thiên Tôn vị đắng ăn. Hắn không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. U Thiên Tôn, năm đó Long Hán Thiên Đình, là ai thắng? Tần Mục hỏi. Lão giả âm say trần chờ một chút, đem cái ót mặt nạ hái xuống cất kỹ, lắc đầu nói, ta xác thực không rõ lắm. Long Hán thời đại thời kỳ cuối, có ba tòa thiên đình, đều tự xưng chính tông. Cụ thể người nào thắng, vậy liền không được biết rồi. Ta một mực lưu tại U Đô, rất ít đi ngoại giới. Ba tòa thiên đình tranh bá, thu hồi linh hồn cũng đã để khi đó đầu ta đau không gì sánh được. Bất quá, hắn dừng một chút, nói, Nguyệt Thiên Tôn đã từng tới tìm ta, nói với ta Thiên Minh bại, Vân Thiên Đế chết rồi, nàng cũng chuẩn bị quy ẩn. Vân Thiên Đế? Tần Mục hỏi, là Vân Thiên Tôn sao? Lão giả âm say gật đầu. Tần Mục ảm đạm, sau một lúc lâu, khàn giọng nói, nếu như hắn không có tiến vào Thiên Minh, có lẽ hắn liền sẽ không chết. Bởi vì ta một câu mà hại tính mạng của hắn. Ta không có quan hệ gì với ngươi. Lão giả âm sai nói. Vân Thiên Tôn chính là loại tính tình này. Hắn mặc dù được tôn là Thiên Tôn, ngày bình thường nói cũng không nhiều, nhưng là chân thực nhiệt tình. Nguyệt Thiên Tôn đã từng nói, Lăng Thiên Tôn đề nghị thành lập Thiên Minh trước đó, Vân Thiên Tôn liền chuẩn bị tập hợp chí sĩ đầy lòng nhân ái. Vì hậu thiên chủng tộc tương lai suy nghĩ, Vân Thiên Tôn, hắn trầm mặc một lát, cúi đầu nói, hắn đã từng giả mạo qua Ngự Thiên Tôn bộ dáng, cũng từng giả mạo qua ngươi cùng Tần Thiên Tôn, dùng danh nghĩa của các ngươi làm việc, để nhân tộc cùng chủng tộc khác tại khổ nhất khó khăn thời điểm vẫn như cũ bảo tồn một tia hy vọng. Long Hán thời đại, chết rất nhiều người, khi đó nhân tộc cùng mặt khác các tộc đều nhanh muốn sống không nổi nữa. Hắn chỉ có thể làm như thế. Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Thổ bá hẳn phải biết cái nào thiên đình chiến thắng đi. Hắn đè xuống trong lòng sự tình. Hỏi, thổ bá là sẽ không nói. Lão giả âm sai lắc đầu nói. Ta đã từng hỏi hắn. Hắn cũng không nói. Chỉ là đoạn năm tháng hắc ám kia trôi qua đằng sau. Thổ bá liền tiêu trầm rất nhiều. Chỉ làm việc nằm trong phận sự. Đối với ngoại giới sự tình rất ít hỏi tới. Ta đã từng cũng muốn biết cuối cùng người thắng trận là ai. Đến cùng là Hạo Thiên Tôn hay là Cổ Thần Thiên Đế. Nhưng là ta chưa bao giờ nhìn thấy trên đế tọa người kia chân dung. Tần Mục nao nao, chưa bao giờ thấy qua hắn chân dung. Lão giả âm say gật đầu. Thuyền nhỏ hướng thổ bá tới gần. Đầu thuyền Ngự Thiên Tôn giật mình há hốc miệng ba. Ngơ ngác nhìn vô cùng to lớn thổ bá. Ăn một chút nói không ra lời. Chưa bao giờ thấy qua. Lão giả âm say sắc mặt bình tĩnh. Không hề bận tâm. Không nhanh không chậm nói. Thế nhân đều nói Long Hán thời đại tại 45 vạn năm trước kết thúc. Đằng sau chính là Xích Minh thời đại. Hắc hắc. Thật tình không biết Long Hán thời đại chưa bao giờ kết thúc. Long Hán thời đại vẫn luôn tại. Tần Mục tâm thần rung động. Long Hán thời đại vẫn luôn tại. Ngay cả thổ bá cũng giữ kín như bưng không muốn nhắc lên Long Hán thiên đình. Vẫn luôn tại, tựa như là một cái lớn lao bóng ma. Bao phủ tại phía trên tất cả thời đại. Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng. Thậm chí bây giờ Duyên Khang, thiên đình kia có rất nhiều làm cho người không nghĩ ra sự tình. Lão giả âm sai nói, cổ thần thiên đình cổ thần cũng trong thiên đình kia, mà trong hậu thiên sinh linh cùng bán thần thần chỉ cũng trong thiên đình kia. Ta nghĩ không thông, ai mới là cuối cùng người thắng trận, chúng ta đi gặp thổ bá đi. Thuyền giấy lái vào thổ bá mi tâm con mắt thứ ba. Lão giả âm sai đem thuyền giấy đỗ tốt, đi vào trong mắt thánh điện. Trong thánh điện, thân thể này nhỏ vô số lần thổ bá cúi đầu xuống. Dò xét mang theo nửa con gà Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn bị hắn thấy lo sợ bất an. Sau một lúc lâu lúc này mới lấy hết dũng khí đem nửa con gà giơ đến đỉnh đầu. Ngươi muốn ăn không? Ta nhìn ngươi cũng đói bụng. Thổ bá ánh mắt lấp lóe. Lắc đầu, thở dài, đáng thương, năm đó Ngự Thiên Tôn vậy mà biến thành cái dạng này. Các ngươi dẫn hắn đến đây, là vì tìm hắn mất tích sợi hồn phách kia. Tần Mục gật đầu, khom người nói, còn xin thổ bá thi pháp, tìm kiếm hắn sợi hồn phách kia hạ lạc. Năm đó ta chúc phúc cùng hắn, ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ giúp hắn tìm kiếm. Thổ bá mở ra nghi tâm con mắt thứ ba bắn ra một màn ánh sáng, trầm giọng nói, ta nhìn thấy nhục thể của hắn lúc, cũng đã thấy được hắn tàn hồn vượt qua vô số cái thế giới. Đại thiên thế giới thoáng một cái đã qua, Ngự Thiên Tôn đứng tại trong màn sáng, cục xúc bất an, quét sạch màn bên ngoài. Tần Mục cùng lão giả âm sai lập tức nhìn thấy trong màn sáng từng cái thế giới phi tốc hiện lên. Thanh Sơn nguy nga, mênh mông đại mạc, nhoáng một cái mà đi. Lại có vô số tinh thần cũng lần lượt mất đi. Sau một lúc lâu, đột nhiên trong màn sáng xuất hiện không gì sánh được khí phái, không gì sánh được huy hoàng thiên. Cung, cao lớn vĩ ngạn chư thần. Tiếp theo là vĩnh ban ngày thiên đình. Trong màn sáng từng tòa cung khuyết từ Ngự Thiên Tôn trong thân thể xuyên qua. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên hình ảnh nhảy nhót tốc độ dần dần chậm dần. Càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại tại một tòa cung điện môn hộ trước. Hình ảnh xuyên qua môn hộ, xuyên qua đình đài lâu vũ, lại xuyên qua vài cánh cửa, tiến vào một cái không thể tưởng tượng nổi không gian. Tiếp lấy hình ảnh đoạn đi, thổ bá nói, hắn tàn hồn, bị trấn áp tại thiên đình phi hương điện, trong điện phong ấn quá nặng, ngăn cách ánh mắt của ta. Tần Mục thở phào một cái, cười nói, chỉ cần biết rằng ở nơi nào, vậy thì có hy vọng. Lão giả âm sai sắc mặt ngưng trọng, lông mày sâu nhăn, hiển nhiên Phi Hương Điện cũng không phải là Tần Mục tưởng tượng đơn giản như vậy. Phi Hương Điện là Thiên Đình 72 bảo điện một trong, quy cách cùng Thiên Cung cùng cấp. Thổ Bá lạnh nhạt nói, đừng nói ngươi, bình thường Lăng Tiêu cường giả cũng vô pháp lẫn vào trong đó. Tần Mục cười nói, luôn có biện pháp đi vào. Thổ Bá hỏi, ngươi biết làm sao tiến vào Thiên Đình sao? Ngươi biết Thiên Đình ở nơi nào sao? Tần Mục ngẩn ngơ, thật sự là hắn không biết. Người đều nói vực ngoại Thiên Đình, nhưng vực ngoại Thiên Đình này đến cùng ở nơi nào? Cho dù là Tiểu Phu Thánh Nhân cũng nói không ra. Tiểu Phu Thánh Nhân từ đầu đến cuối cũng không biết khai hoàng thời đại địch nhân đến cùng là ai. Mà trong đại lục chữ Tần Xích Hoàng tư duy, cũng không biết ai mới là Xích Minh thời đại địch nhân. Thổ Bá nhìn một chút hắn, nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng phủ quân nói ra suy nghĩ của mình. Tần Mục đi ra thánh điện, ló đầu vào, đột nhiên đại điện môn hộ đóng lại, đem hắn nhốt tại bên ngoài, hẹp hòi, còn thần thần bí bí. Tần Mục tức giận nói, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào lão giả âm sai trên thuyền giấy nhỏ. Trong thánh điện, Thổ Bá nhìn về phía lão giả âm sai, nói, hắn tàn hồn, tạm thời là không thể đòi lại, ngươi dự định bắt hắn làm sao bây giờ? Lão giả âm sai trầm mặc một lát, nói, hắn là ta thân nhân thứ hai, ta nhất định phải thủ hộ hắn, hắn hiện tại chính là một tấm giấy trắng. Thổ Bá nói, mà lại là đần độn giấy trắng, đi theo ngươi, liền sẽ giống như ngươi tự bế, đi ra U Đô, liền sẽ đã chết rất thảm. Phủ quân, ngươi những năm này sở dĩ có thể còn sống sót, là bởi vì ngươi một mực tại U Đô, ngươi nếu là ra ngoài, ngươi đã sớm chết, hắn đi theo ngươi, sẽ chỉ là kết cục này. Lão giả âm sai trầm mặc nhìn xem lặng lẽ liếm liếm dầu trên đầu ngón tay. Ngự Thiên Tôn, không còn gì để nói. Qua nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ thông suốt, ta đích xác không thích hợp mang theo hắn. Ta muốn đem hắn giao phó cho Mục Thiên Tôn. Thổ Bá nói, giao cho hắn, ngươi liền không sợ hắn đem Ngự Thiên Tôn đưa đến trong khe cống ngầm đi. Nhưng Ngự Thiên Tôn sẽ không chết. Lão giả âm sai nói, ta hiện tại lo lắng chính là Mục Thiên Tôn không nguyện ý mang theo hắn. Hắn mặc dù rất nhiệt tâm cứu chữa Ngự Thiên Tôn, cũng nhiệt huyết sôi trào giúp Ngự Thiên Tôn báo thù, nhưng là để hắn chiếu cố Ngự Thiên Tôn, hắn khẳng định không làm. Thổ Bá lộ ra vẻ tươi cười, hắn không thể không làm. Hiện tại hắn đáp lấy ngươi thuyền nhỏ tiến về U Đô chỗ sâu nhất, len lén chạy đi thăm viếng mẹ ruột của hắn. Hắn sắp phạm phải sai lầm lớn lỗi nặng, có nhược điểm này, hắn liền không thể không mang theo Ngự Thiên Tôn vướng víu này. Lão giả âm sai ngẩn ngơ, khen, Thổ Bá thánh minh, tấu chương 3700 chữ, hôm nay đổi mới 7000-800 chữ A. Ta rất kiêu ngạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.